đổ vỡ. Chia ly tại anh, tại em, hay tại chúng mình, trái tim luôn luôn có những lý lẽ riêng, và mấy ai đã chịu nhận phần lỗi thuộc về mình. Không biết tại ai cho tình mình ngang trái, không biết tại ai cho tình mình trái ngang. Không biết tại ai hay tại không duyên số, không biết tại ai hay tại chưa biết yêu. Không biết tại ai, không biết tại ai, tại anh không khéo lời, tại em hay dối lời, tại tại em hay là tại anh, tại người đưa thứ vô duyên, tại người mang tin đàn ngang phim trùng bài ca lỡ làng. Không biết tại ai hay tại đời ngăn cấm, không biết tại ai hay tại ai cấm ngăn. Không biết tại ai, không biết tại ai, tại ai gây chán trường, tại ai hai đứa buồn. Không biết tại ai hay tại không duyên số, không biết tại ai hay tại chưa biết yêu. Không biết tại ai, không biết tại ai, tại anh không khéo lời, hay tại em hay dối hờn. Tại tại em hay là tại anh, tại người đưa thứ vô duyên, tại người mang tin đàn ngang phim trùng bài ca lỡ làng. Không biết tại ai hay tại đời ngăn cấm, không biết tại ai hay tại ai cấm ngăn. Không biết tại ai, không biết tại ai, tại ai gây chán trường, tại ai hai đứa buồn. Không biết tại ai gây chán trường, tại ai hai đứa buồn. Không biết tại ai gây chán trường, tại ai hai đứa buồn. Không biết tại ai.